Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hai người một tổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tờ này đặc thù chứng minh trên viết nổi. Dung, đại khái chính là thấy rằng Lưu Kiệt đồng chí người năng lực đặc thù. Đặc phê Lưu Kiệt là bót cảnh sát phụ trợ nhân viên. Trợ giúp phá án, đem đặc thù chứng minh nhét vào túi bên trong giữ gìn kỹ. Lưu Kiệt đi theo chữ Kim Quang tiến vào phòng họp. Vừa vào phòng họp, Lưu Kiệt liền đưa tới rất nhiều ánh mắt. Phó Cục trưởng Thẩm Trường Thanh và Lâm Nguyệt Anh đều ở đây. Còn có mấy vị khác bót cảnh sát nhân viên. Chữ Kim Quang vừa đi vào tới, liền kéo Lưu Kiệt nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Tên tiểu tử này chính là Lưu Kiệt, ta đã để cho hắn ký xuống giữ bí mật hiệp nghị. Hơn nữa cho đặc thù chứng minh, từ nay về sau, Lưu Kiệt chính là người chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, Thẩm Trường Thanh dẫn đầu vỗ tay hoan nghênh Lưu Kiệt, liền liền tính cách lãnh ngạo Lâm Nguyệt Anh. Vậy vỗ tay theo, Lưu Kiệt trịnh trọng nói, cảm ơn mọi người, không cần khách khí như vậy. Chúng ta vẫn là nói án kiện đi. Thẩm Trường Thanh cả người mang khí tức nho nhã. Hướng Lưu Kiệt mỉm cười nói. Tiểu Lưu, ngươi ngồi đi. Chúng ta đang thương thảo vụ án tình huống cặn kẽ. Ngươi vậy tới nghe một chút. Được, Lưu Kiệt cũng không quá nhiều khách khí. Hắn thấy Lâm Nguyệt Anh bên cạnh còn có một chỗ trống. Thẳng liền đi tới ngồi xuống. Làm tới Lâm Nguyệt Anh bên người. Lưu Kiệt có thể ngửi được Lâm Nguyệt Anh trên mình truyền tới lau một cái nhàn nhạt động lòng. Người mùi thơm, mà từ mấy lần trước chuyện kiện sau đó, Lâm Nguyệt Anh đối với Lưu Kiệt thái độ mặc dù tốt vòng vo không thiếu. Nhưng Lưu Kiệt nghe vẫn là đến Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, nữ nhân này làm sao lạnh như vậy ngạo, chẳng lẽ là ở trong tình cảm nhận tổn thương? Đây là, Thẩm Trường Thanh mở miệng nói, Lưu Kiệt đồng chí mới vừa tới, chúng ta liền lại đem án kiện nói một lần. Hôm nay, ta thành phố xuất hiện một cái trộm cắp đội, bọn họ thủ pháp thuần thục, có phong phú kinh nghiệm trộm, hơn nữa có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Bọn họ lén lút đến ta thành phố, đã gây án 11 dãy, trong đó cùng nhau. Lại là hình thành vào phòng cướp bóc tội danh. Chúng ta cảnh sát mặc thường phục cũng là trải qua gần một tháng dây dưa. Mới nắm giữ bọn họ hành động đầu mối. Vừa nói, Thẩm Trường Thanh đè một cái trong tay remote. Máy chiếu hình ở trên tường ném ra PPT. Là một bản mơ hồ tấm ảnh. Đó là bốn cái mang màu đen khẩu trang người. Ở một cái tiểu khu góc tường bị vỗ xuống. Trước mắt tới xem, nên nhóm người phạm tội tổng cộng có 4 tên người hiểm nghi. Nhưng không loại bỏ còn có những thứ khác đồng bọn có khả năng. Từ nơi này tấm ảnh tới xem, cái này 4 người dáng người cũng tương đối cường tráng. Hẳn là nhất định có đánh cận chiến năng lực. Theo chúng ta cảnh sát mặc thường phục theo dõi quan, sát đã có thể xác định. Bọn họ tối nay thì phải ở tiền của nhiều vượng tiểu khu ra tay. Tối nay chính là thu lưới thời điểm. Chúng ta mai phục ở tiền của nhiều vượng tiểu khu bốn phía. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, lập tức thu mạng. Nên nhóm người phạm tội phản trinh sát ý thức rất mạnh. Chúng ta cũng là thật vất vả mới nắm giữ hành tung của bọn họ. Tối nay nhất định phải đem bọn họ toàn bộ bắt được. Nếu không, bọn họ rất có thể giấu. Vừa nói, Thẩm Trường Thanh trên người có một cổ chánh khí tự nhiên nảy sinh. Xem được Lưu Kiệt trong lòng khâm phục. Vậy đại khái chính là lâu dài công tác ở trị an trên cương vị. Hình thành khí chất đi. Được, tất cả mọi người đều đi chuẩn bị một chút. 10 phút sau đó, tới dưới lầu tập họp, đi tiền của nhiều vượng tiểu khu. Tan họp, mấy vị bót cảnh sát nhân viên đều tự rời đi. Làm chuẩn bị đi, Thẩm Trường Thanh đi tới. Vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói. Tiểu Lưu, ngươi lần đầu tiên theo chúng ta phá án, có thể còn không quá thích ứng. Ngươi có cần gì đồ sao? Nói thí dụ như vũ khí. Chỉ bất quá, xây dựng thành thục quan hệ hợp tác trước. Trước mắt chúng ta vẫn không thể cung cấp súng ống cho ngươi. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái. Không quan hệ, ta không cần gì chuẩn bị. Một bên Lâm Nguyệt, anh khinh thường khẽ hừ một tiếng. Ngươi lấy làm cho này cái nhóm người phạm tội. Và những cái kia thông thường côn đồ bất kinh đánh sao? Ngươi đánh ngã cái loại đó mặt hàng. Ta một người phụ nữ. Vậy như thường có thể đánh ngã. Lưu Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao tổng là muốn sặc ta mấy câu đâu? Thẩm Trường Thanh vậy hướng Lâm Nguyệt Anh nói. Lâm cảnh quan, Tiểu Lưu nhưng mà tới giúp chúng ta. Không phải tới ai huấn. Ngươi chú ý một chút lời nói của ngươi. Tiểu Lưu à, như vậy đi. Ngươi tối nay trước đi theo chúng ta cảnh sát mặc thường phục đồng chí phía sau quan sát một chút. Tình huống, không cần ra tay, chờ ngươi biết bắt tội phạm lúc chân chính tình huống. Lần sau có án kiện ngươi sẽ ra tay. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đối với Thẩm Trường Thanh giải thích, hắn cũng có thể tiếp nhận. Hắn vậy có phải hay không cái loại đó không não muốn cậy anh hùng người. Bắt tội phạm. Cần đoàn đội phối hợp, nếu không nếu là đưa đến bắt thất bại, trách nhiệm này cũng không phải là ai cũng có thể gánh nổi. Lâm Nguyệt Anh liếc nhìn trong tay án kiện tư liệu, lại bật thốt lên nói, thiết, vậy để cho hắn tới không phải một cái kéo chân sau sao? Thẩm Trường Thanh nghiêm khắc nói, Lâm cảnh quan, ta tin tưởng lấy Tiểu Lưu năng lực, vẫn có thể tự vệ. Coi như tối nay hắn không ra tay, vậy tuyệt đối sẽ không kéo chúng ta chân sau. Lâm Nguyệt Anh nhờ vậy mới không có tiếp tục nói thêm cái gì. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, hai chiếc thông thường xe nhỏ từ bót cảnh sát cửa sau lái đi ra ngoài. Hướng tiền của nhiều vượng tiểu khu chạy đi. Hôm nay thu mạng, bót cảnh sát nhân viên đều là để y hình thái. Lấy thuận lợi mai phục ở tiền của nhiều vượng tiểu khu bốn phía. Ở trên xe, Lưu Kiệt lấy được một cái bỏ túi vô tuyến điện thoại vô tuyến. Đặt ở mình cổ áo chính giữa. Rất nhanh, hai chiếc xe liền đã tới tiền của nhiều vượng tiểu khu. Lúc này, mới vừa đến tối hơn 6 giờ. Tiểu khu dưới lầu còn có rất nhiều cư dân ở ngoài nhà hoạt động. Vô tuyến điện bên trong truyền tới Thẩm Trường Thanh thanh âm. Các vị, chúng ta chia hai người một tổ, làm bộ như thông thường cư dân. Trước tiên ở tiểu khu chung quanh đi dạo một vòng. Nếu như phát hiện nhân viên khả nghi, tùy mới báo cáo, nhận được, Thẩm Trường Thanh và Lưu Kiệt Lâm Nguyệt Anh đều ở đây cùng trên. Một chiếc xe, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai người nói, Lâm cảnh quan. Ngươi và Tiểu Lưu tổ một đi, ngươi mang mang hắn, ngươi hai người chúng ta thật tốt phối hợp, vậy nhân tiện hòa hoãn một chút giữa các ngươi quan hệ. Phải thật tốt sống chung, sau này còn có rất nhiều cần hợp tác địa phương. Lâm Nguyệt Anh khẽ hừ một tiếng, mở cửa xe xuống xe, nhìn như thật giống như có chút gắng gượng làm hướng Lưu Kiệt nói. Theo để ta đi, nếu là Thẩm Trường Thanh ra lệnh. Lưu Kiệt bỏ mặc có nguyện ý hay không, cũng còn là theo chân Lâm Nguyệt Anh cùng nhau xuống xe. Hai người ở bên trong tiểu khu đi dạo, bây giờ là trạng vạng, hai cái nhìn như nhìn không quen mặt thanh niên trai gái song song đi từ từ. Đưa tới chung quanh một ít cư dân ánh mắt, bất quá bọn họ cũng chỉ là nhìn một cái, không có nhiều suy nghĩ gì, dẫu sao cái này tiền của nhiều vượng tiểu khu thật lớn. Không thể nào tất cả mọi người biết nhau. Hai người cũng yên lặng không nói. Không biết nên trò chuyện những gì tốt. Hơn nữa hai người mặc dù là song song đi. Ở giữa nhưng cách nửa thước khoảng cách. Nhìn như có chút giống như là một đôi tình nhân. Nhưng là cách nửa mét xa. Ngược lại giống như ồn ào chiếc sau đó. Mỗi người sinh khó chịu hai tên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https